Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, đồ ăn, Tả Nhan Tiểu Ngọc chỉ là so với Dịch Vân mới đến Vạn Thần Lĩnh mấy ngày. Mà này mấy ngày, Tả Nhan Tiểu Ngọc toàn bộ dùng để quen thuộc Vạn Thần Lĩnh quy củ. Để từ thân truyền khu vực con đường, Tả Nhan Tiểu Ngọc cũng rất quen thuộc. Nàng vẫn mang theo Dịch Vân đi tới đệ tử thân truyền phòng ăn. Này phòng ăn chiếm chỗ tròn mấy dặm, tiến vào phòng ăn cửa lớn, chính là một gian hùng vĩ đại điện. Ở cung điện này ở giữa, đặt 17 món dày nặng đồng thau pháp bảo, ba chân hai tay chính là đỉnh, hai tay không đủ chính là quỹ. 17 món đồng thau pháp bảo, tổng cộng 9 đỉnh 8 âu, loại này con số. Từ xưa tới nay chính là cơm canh lễ chế bên trong cao nhất quy cách. Dịch Vân có thể thấy, này 9 đỉnh 8 âu không phải pháp bảo bình thường, chúng nó bày ở nơi đó. Chung quanh pháp tác cũng đã tự thành hệ thống. Xem ra này 17 món đồ đồng thau là hoàn chỉnh một bộ. Ở này 9 đỉnh 8 âu xung quanh, vây quanh 32 cái bàn, đây đều là cho đệ tử thân truyền chuẩn bị, một cái bàn có thể ngồi 2 người. Dịch Vân tới xem như là sớm, hắn tùy ý tìm một cái bàn ngồi vào chỗ của mình. Tả Nhan Tiểu Ngọc đứng sau lưng Dịch Vân, tò mò quan sát bốn phía, loại này trang diện, làm cho nàng cảm thấy mới mẻ cực kỳ. Tiểu Ngọc, trước ngươi nói, như vậy cơm canh một tháng mới có một lần, hơn nữa không bình thường, là thế nào cái không bình thường pháp? Công tử, Tiểu Ngọc cũng là nghe nói. Nói là này một tháng một lần đồ ăn sẽ, là Vạn Thần Lĩnh Lam Thấm Trưởng Lão ra tay phanh chế. Này Lam Thấm Trưởng Lão, ở Tĩnh Hải làm một cái vô cùng ít lưu ý nghề nghiệp. Nàng là một người đầu bếp, hoặc là gọi thầy thuốc ở Tĩnh Hải, luyện khí đại sư, trận pháp đại sư, luyện đan sư, hoang thiên sư, chế phù sư tuy rằng ít có, nhưng dù sao vẫn là có rất nhiều người đi học tập. Nhưng là học tập nấu nướng, hầu như tuyệt tích, có thể học có thành tựu, đã ít lại càng ít, Lam Thấm Trưởng Lão chính là ở kỹ thuật nấu nướng có đăng phong tạo cực thành tựu. Cho dù là người phàm ăn đồ ăn, tỉ như thông thường hạt lúa mét, rau xanh, gia cầm gia súc thịt, đi qua Lam Thấm Trưởng Lão phanh chế, đều có thể biến thành thượng phẩm dược thiện, không chỉ mùi vị tuyệt hảo. Hơn nữa ăn sau đối với thân thể rất có ích lợi, nếu như là dùng cực phẩm thiên tài địa bảo làm. Được, vậy thì càng không cần phải nói. Lam Thấm Trưởng Lão có thể ở phanh chế trong quá trình luyện hóa đi thiên tài địa bảo bên trong tạp. Chất, ăn nhiều hơn nữa đối với thân thể đều không có chỗ hại. Đây là đan dược không thể so được, có câu nói. Là thuốc có 3 phần độc, mặc dù là thượng phẩm linh đan. Cũng khó tránh khỏi tồn lưu một điểm đan độc, ăn nhiều, đều sẽ tích lũy xuống, cần thời gian sắp xếp ra, mà ở phương diện này, nếu như chỉ là ăn cơm, liền tuyệt đối sẽ không tồn ở loại tình huống này. Cái này cũng là đầu bếp sở trường vị trí, chỉ là dược thiện ở rất nhiều về hiệu quả chung quy không như đan dược đến được mãnh liệt. Vì lẽ đó học dược thiện tài nấu nướng người vẫn là ít hơn nhiều. Công tử ngươi nhìn, đặt tại đại điện chính giữa cái kia 9 đỉnh 8 âu chính là Lam Thấm Trưởng Lão phanh chế cơm. Nước pháp bảo, này 9 đỉnh 8 âu vốn là một bộ, hiện tại làm xong cơm canh đã đặt ở bên trong, một lúc Tiểu Ngọc sẽ cho công tử mang tới, tổng cộng 17 đạo món ăn, 9 huân 8 tố. Tả Nhan Tiểu Ngọc đang nói, bên trong cung điện đã lục tục tiến vào những người khác. Những người này cũng đều là đệ tử thân truyền, đại đa số đệ tử thân truyền, đều có đi theo hạ nhân, có chút còn không chỉ một cái. Dịch Vân thậm chí nhìn thấy một chàng thanh niên, hắn không có mặc đệ tử thân truyền phục, mà là mặc một thân công tử nhà giàu giống như cẩm y ngọc bào. Hắn bị bốn cô gái vây quanh, này tứ nữ đều là hoa nhường nguyệt thẹn, trong đó hai người hai bên trái phải kéo cái kia cẩm y thanh niên. Trong lúc đi bị cẩm y thanh niên chiếm không ít tiện nghi. Này để Dịch Vân có chút ngẩn ra, dù sao cũng là trước mặt mọi người, cái này có chút không ra thể thống gì, nói đến cũng khéo, Này Cẩm Y nam tử đang chọn lựa Dịch Vân chỗ bên cạnh ngồi xuống. Hai người ngồi ở trên một cái bàn. Cẩm Y thanh niên nhìn Dịch Vân một chút, cười ha ha nói, ngươi chính là cái kia Hám đỉnh Dịch Vân đi. Vạn thần lĩnh đệ tử thân truyền. Cẩm Y thanh niên đều nhận ra, đột nhiên xuất hiện một bộ mặt lạ hoắc. Hắn một hồi liền đoán được Dịch Vân thân phận, chính là Dịch Mỗ. Dịch Vân gật gật đầu. Này Cẩm Y thanh niên ngồi xuống phía sau, hắn một bàn này trở nên oanh oanh yến yến. Này để Dịch Vân có chút không nói gì, không biết đến liếc mắt nhìn, còn tưởng rằng hắn là đến uống rượu có kỹ nữ hầu. Cẩm Y thanh niên hiển nhiên chú ý tới Dịch Vân ánh mắt. Cười ha ha nói, tại hạ Chu Bình Phong, ta bên người nha hoàn, thị thiếp là nhiều một chút, có 4 cái là hướng về tông môn thân thỉnh. Còn lại 8 cái là ta từ gia tộc mang tới. Vạn thần lĩnh quy củ, đệ tử thân truyền là có thể mang 8 người tùy tùng vào núi. Có thêm thì không được. Chu Bình Phong này một giải thích, Dịch Vân càng không phản đối. Cộng lại cái này còn chỉ mang tới 1/3, còn có 8 cái ở lại chỗ ở của hắn. Thực sự là diễm phúc không cạn. Dịch sư đệ, ở này vạn thần lĩnh, ngươi là đệ tử thân truyền, cũng không cần quá thu lại, lộ liễu chút cũng không có gì, chỉ cần ngươi có đủ thực lực là được. Này Chu Bình Phong rất nhiều công tử nhà giàu bản tính. Hắn trực tiếp bắt chuyện hai cô gái đẹp ngồi xuống, một tả một hữu tiếp khách uống rượu. Dịch Vân đối với bên người Tả Nhan Tiểu Ngọc nói, ngươi cũng ngồi đi. Tả Nhan Tiểu Ngọc mặt đỏ lên, vội vàng nói, công tử, ta liền không cần làm. Ta đây phải đi lấy cơm canh đến, lúc này, cái kia 9 đỉnh 8 Âu cũng đã mở ra, một luồng nồng nặc linh thực mùi thơm tùy theo phả vào mặt, để người thèm ăn nhỏ dãi. Dịch Vân xưa nay không có ngửi qua dễ ngửi như vậy đồ ăn mùi thơm. Không khỏi cũng hiếu kỳ này Lam Thấm trưởng lão năng lực. Phụ trách chủ trì trận này yến hội là mấy cái ông lão. Bọn họ cũng không phải là trưởng lão, chỉ có thể coi là quản sự. Tả Nhan Tiểu Ngọc đi tới vị thứ nhất đại đỉnh trước, lo sợ bất an từ một ông già trong tay tiếp nhận cơm canh. Cái kia là một quả to bằng miệng chén linh quả, phần thịt quả bị đào đi rồi, trang bị đầy đủ thơm nước cơm canh. Tả Nhan Tiểu Ngọc thận trọng đem nó phủng vào trong ngực, cảm thụ được trong đó nhiệt khí. Tiểu Ngọc trong lòng hết sức kích động. Tuy rằng những đồ ăn này không phải nàng có thể ăn, nhưng là vẫn là hưng phấn vô cùng. Nàng xem Dịch Vân một chút, Hiến Bảo tự cầm trong tay đang bưng linh thực đưa cho Dịch Vân. Nhưng vào lúc này, Tả Nhan Tiểu Ngọc đột nhiên cảm giác mình thật giống bị cái gì đẩy ta một hồi. Thân thể của nàng trực tiếp mất đi cân bằng. Tả Nhan Tiểu Ngọc phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Nguyên bản nàng tuy rằng tu vi không cao, nhưng là ở trên không bên trong điều chỉnh cân bằng gì gì đó căn bản là điều chắc chắn. Nhưng mà lần này, làm thân thể nàng ngã về phía trước thời gian, nàng cảm giác không gian xung quanh pháp tắc tựa hồ phát sinh ra biến hóa. Duy trì cân bằng đã biến thành căn bản không thể sự tình. Bình, Tả Nhan Tiểu Ngọc chặt chẽ vững vàng ngã xuống đất, trong tay ôm linh quả ngã xuống đất, cơm canh tung ra đầy đất. Tả Nhan Tiểu Ngọc ngồi dưới đất, có chút ngã bối rối. Nàng nhìn tung ra đầy đất cơm canh, trong mắt nước mắt đều ở đây đảo quanh. Nàng tự nhiên biết mình ôm lấy phần này cơm nước giá trị. E sợ nàng dài đến lớn như vậy, tiêu hao hết thảy tài nguyên tu luyện gộp lại đều không có cái này đắt. Tuy nhiên lại ở trong tay chính mình toàn bộ gắn, nàng một cái thân là ngoại môn đệ tử tiểu nha hoàn. Trong nhà cũng không quyền không thế, ở này đệ tử thân truyền nơi ở, mỗi thời mỗi khác đều cẩn thận, liền lá cây rơi xuống đều sợ đập phá đầu. Nhưng bây giờ xông ra như vậy đại họa. Hết chương.